Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 433 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không để tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 433 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuận, chào bạn Huy Sĩ nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 433. Hồn tộc sống trong tổ địa, hồn ngọc cơ bản là vô dụng đối với họ. Nếu muốn tu hành thì họ có thể trực tiếp tu luyện trên liên lục. Chỉ khi rời khỏi tổ địa, hồn tộc mới tốn công sức ngưng tụ ra một ít hồn ngọc để dự phòng. Nhưng Lục Diệp vẫn nhận được hơn 200 khối hồn ngọc từ Hư Nguyên. Đây là số hồn ngọc còn lại sau lần Hư Nguyên ra ngoài lịch lãm trước đây. Đã rất nhiều năm rồi, hắn giữ lại cũng vô dụng. Lục Diệp muốn hắn liền cho. Bên cạnh tinh không trì, nơi giống như hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ tinh không, một già một trẻ đang đứng. Nhưng muốn tìm được đường đến Cửu Châu trong tinh không trì không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì Lục Diệp không thể nào định vị được vị trí cụ thể của Cửu Châu trong tinh không, cho nên chỉ có thể nhờ Hư Nguyên giúp đỡ. Hắn trấn giữ nơi này nhiều năm rồi, lúc rảnh rỗi chỉ nghiên cứu tinh không trì, hiểu biết về hoàn cảnh tinh không, tự nhiên không phải thứ mà Lục Diệp có thể so sánh. Lần này ngươi muốn đi đâu? Tinh hệ Ngọc Loa, Lục Diệp nói. Trước tiên nói ra một phạm vi đại khái, nếu tinh không trì có thông đạo trực tiếp đến Ngọc Loa thì tốt nhất. Hư Nguyên nói, người hãy nói một nơi nào đó đặc điểm nhận dạng, ta chưa từng nghe nói tới tinh hệ này. Trong tinh không có vô số tinh hệ, Hư Nguyên cũng không phải tinh hệ nào cũng biết. Nếu chưa từng nghe đến, muốn hắn tìm kiếm vị trí tương ứng trong tinh không trì thì đúng là làm khó hắn. Vậy khu loạn bạo, Lục Diệp nói. Hư Nguyên lắc đầu. Thiên khâu phần, Lục Diệp lại hỏi. Chỉ cần Hư Nguyên có thể giúp hắn định vị bất kỳ nơi nào, hắn đều có thể dựa vào đó để suy ra vị trí của Ngọc Loa và Cửu Châu. Đáng tiếc ngay cả kỳ quan tinh không như thiên khâu phần mà Hư Nguyên cũng chưa từng nghe đến. Vô Định, Tĩnh Nguyệt, Bắc Huyền, Đại La. Nếu vẫn không thể nào định vị được, Lục Diệp thật sự không biết phải làm sao để tìm được khu vực tương ứng với Cửu Châu từ tinh không trì, bởi vì hắn chỉ quen thuộc con đường này. Còn muốn bắt đầu suy luận từ Vạn Tượng Hải thì không đáng tin cậy, bởi vì sau khi ra khỏi Vạn Tượng Hải đi qua tinh hệ Trường Vân cần phải đi qua một thông đạo không gian trực tiếp tiến vào kỳ quan sương mù, ở giữa bị đứt đoạn, không thể nào suy luận vị trí theo con đường này. May mà lần này Hư Nguyên rốt cuộc cũng gật đầu. Ta biết tinh hệ Đại La, Lục Diệp thở phào nhẹ nhõm. Thần niệm của Hư Nguyên dâng trào, bắt đầu bận rộn, rất nhanh liền nói. Tìm thấy rồi. Lục Diệp nghe, lập tức phóng thích thần niệm, dựa theo chỉ dẫn của Hư Nguyên, đắm chìm tâm thần vào tinh không trì. Đây là khu vực gần tinh hệ Đại La. Tiếp theo phải dựa vào chính ngươi rồi. Không thành vấn đề. Lục Diệp gật đầu, chỉ cần định vị được Đại La, vậy suy ra phương hướng của Ngọc Loa không có khó. Tâm thần đắm chìm trong tinh không trì, giống như bản thân thật sự đi tới tinh không bao la. Tâm thần xuyên qua, Lục Diệp rất nhanh tìm thấy hình chiếu của tinh huệ Vô Định trong tinh không trì. Tiếp tục đi về phía trước, trong nháy mắt, tâm thần đã vượt qua chiến trường giao tranh với hai tộc trùng huyết khi trước, là lướt qua thiên khâu phần, xuyên qua khu loạn bạo, định vị Ngọc Loa. Dùng tâm thần bao quát toàn bộ tinh hệ Ngọc Loa, Lục Diệp rất dễ dàng tìm thấy vị trí cụ thể của Thanh Lê đạo giới, thậm chí còn phát hiện ra hình chiếu của Ngọc Loa giới ở đây. Lục Diệp thật sự chưa từng đến Ngọc Loa giới. Lần trước vốn tính đích thân đến Ngọc Loa một chuyến, kết quả hành động vội vàng, có một số việc chỉ có thể ủy thác cho Vũ Trác làm. Ghi nhớ vị trí cụ thể của Ngọc Loa giới, Lục Diệp bắt đầu tìm kiếm Cửu Châu, rất nhanh đã tìm thấy. Bởi vì bên cạnh hình chiếu của Cửu Châu trong Tinh Không Trì, rõ ràng có một thứ rất dễ nhận ra: huyết luyện giới. Nhìn từ tinh không, huyết luyện giới giống như thân thể một nữ nhân khổng lồ bị chặt đầu và tay chân. Hình chiếu trong Tinh Không Trì cũng vậy, chỉ là bị thu nhỏ vô số lần. Cho nên khi nhìn thấy hình chiếu này, Lục Diệp liền biết giới vực bên cạnh chắc chắn là Cửu Châu. Tìm được hình chiếu của Cửu Châu trong Tinh Không Trì, vậy thì mọi chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần tìm kiếm thông đạo ra vào ở gần đó là được rồi. Mấy hơi thở sau, Lục Diệp liền khóa chặt một vị trí. Trưởng lão, ta đi đây. Lục Diệp quay đầu chào Hư Nguyên, sau đó men theo thông đạo, lao vào Tinh Không Trì. Thân ảnh biến mất không thấy. Ôi, thật hấp tấp. Hư Nguyên lắc đầu, cảm thấy người trẻ tuổi thật là bốc đồng. Nhưng nhớ lại mình khi còn trẻ, hình như cũng chẳng khá hơn là bao. Tinh hệ Ngọc Loa. Một nơi nào đó trong tinh không, mấy con tinh thú đang di chuyển thân hình tròn vo, nhìn giống như những quả bóng, toàn thân hai màu đen trắng, hai con lớn, ba con nhỏ, xếp thành hàng ngay ngắn, không biết từ đâu đến, cũng không biết là đi đâu. Đây hẳn là một gia đình năm người, đang thong thả di chuyển trong tinh không, đột nhiên hư không bên cạnh vặn vẹo. Năm con tinh thú đang an ổn tiến về phía trước, thấy vậy thình lình đều bị kinh sợ, chợt mỗi con đều biến sắc, ngay cả thân hình tròn vo cũng bắt đầu vặn vẹo. Chỉ trong nháy mắt, năm con tinh thú đã hóa thành năm khối vẫn thạch lơ lửng xung quanh, trên người không còn chút hơi thở nào, giống như vẫn thạch thật sự. Hư không vặn vẹo càng ngày càng mãnh liệt, mãi đến một khắc nào đó, một bóng người bỗng bước ra. Lục Diệp quay đầu nhìn tinh tượng xung quanh, phát hiện không hề quen thuộc. Năm đó khi hắn mới tấn thăng tinh túc cảnh, tuy rằng đã rời khỏi Cửu Châu thăm dò bên ngoài, nhưng chung quy chỉ thăm dò một phương hướng. Nếu như ở hướng đó, tinh tượng ven đường hắn có ấn ký, những phương hướng khác hắn không thể nào biết. Tinh Không Trì bên kia hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Hắn tuyệt đối đã đến Ngọc Loa tinh hệ, về phần nơi này cách Cửu Châu bao xa, vậy thì không thể nào biết. Ánh mắt Lục Diệp lướt qua năm khối vẫn thạch to nhỏ ở gần đó vốn không quá để ý, nhưng rất nhanh đã nhìn ra điều không đúng. Đây căn bản không phải là vẫn thạch, mà rõ ràng là năm con tinh thú. Nếu như không nhận nhầm, là tinh vẫn thú. Trong lòng hiểu rõ, Lục Diệp cũng không vạch trần ngụy trang của chúng. Tinh vẫn thú không có nguy hại gì, hơn nữa trời sinh nhát gan. Mặc kệ chúng tu hành đến trình độ nào cũng không thể thay đổi. Phàm là có chút gió thổi cỏ lay nào lập tức sẽ ngụy trang thành vẫn thạch. Cố tình ngụy trang của chúng cực kỳ cao minh. Cho dù thực lực mạnh hơn chúng một cảnh giới thì tinh thú cũng rất khó phát hiện ra. Cho nên tinh vẫn thú nhiều khi có thể mượn thủ đoạn đặc thù của chủng tộc để lẩn tránh một ít nguy hiểm tiềm ẩn. Cứ coi như không thấy thôi. Lục Diệp nghĩ, sau đó đặt tay lên ấn ký chiến trường, tâm thần hô hoáng. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu. Nếu nơi này gần Cửu Châu, như vậy hắn hẳn là có thể liên hệ được với Tiểu Cửu để nó dẫn đường cho. Rất nhanh, trong ấn ký có hồi âm, thanh âm của Tiểu Cửu tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ. Lục Diệp, ta đã trở về rồi. Lục Diệp ha ha cười nói, đồng thời cảm thấy may mắn. Xem ra vị trí này cách Cửu Châu thật không xa, bằng không không có khả năng dễ dàng liên lạc với Tiểu Cửu. Ngươi làm sao trở về rồi? Tiểu Cửu đột nhiên không dám tin. Đây là không chào đón ta sao? Vậy ta liền đi. Lục Diệp trêu chọc. Tiểu Cửu vội nói. Nào có, ta chỉ là rất kinh ngạc. Ngươi làm sao nhanh như vậy đã quay lại rồi? Lần trước khi Lục Diệp rời đi, nói là muốn dẫn người đi Vạn Tượng Hải. Lúc này mới bao lâu, tính toán đâu ra đấy mới hơn 3 năm mà thôi. Nhưng căn cứ vào sự hiểu biết của Tiểu Cửu, lần này đi Vạn Tượng Hải cho dù gấp rút chạy đến, lộ trình một chuyến cũng phải mất 3-4 năm, qua lại cũng phải 7-8 năm. Lục Diệp lúc này xuất hiện ở phụ cận Cửu Châu rõ ràng không quá bình thường. Chẳng lẽ trên đường đi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Tiểu Cửu không khỏi có chút suy nghĩ lung tung. Nói ra thì rất dài. Chờ lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Trước tiên chỉ đường cho ta. Ta có chút không rõ phương hướng. Tiểu Cửu liền chỉ cho Lục Diệp một phương hướng. Lục Diệp lại tâm thần câu thông với Hoa Thiên Ảnh trong hoa giới. Sau đó để nàng hỗ trợ mở cánh cửa hoa giới ra. Thả Mã Thượng Tư được an trí ở bên trong ra. Thánh Tôn. Mã Thượng Tư ngoan ngoãn ở lại trong hoa giới vài ngày. Lúc này thấy Lục Diệp triệu hội, liền vội vàng hành lễ. Đi bên kia. Lục Diệp chỉ cho hắn một phương hướng. Mã Thượng Tư đáp rồi tế ra tinh thuyền, chở Lục Diệp bay về phía trước. Lục Diệp ngồi trên tinh châu cùng Tiểu Cửu trò chuyện. Rất nhanh, Tiểu Cửu liền biết hắn làm sao nhanh như vậy, liền trở lại. Biết được hồn tộc tổ địa, tinh không trì, lại có huyền diệu chi năng. Tiểu Cửu vừa khiếp sợ vừa kinh hỉ. Đây chẳng phải là nói, sau này, ngươi muốn trở về, thì có thể trở về bất cứ khi nào sao? Cũng không có đơn giản như vậy đâu. Dù sao vị trí thông đạo đi tới lui của hồn tộc tổ địa đều là cố định, cũng tương đối phân tán. Bất quá tóm lại, không khó như trước kia là được rồi. Lục Diệp vốn nghĩ, về sau nếu trùng đạo của Ngọc Loa ổn định, lui tới Vạn Tượng Hải và tinh hệ bản địa sẽ rất thuận tiện. Ai ngờ không đợi được trùng đạo Ngọc Loa ổn định, hôm nay đã có tinh không trì tổ địa trợ giúp cho hắn. Rốt cuộc cái nào dễ dàng hơn thật đúng là nói không tốt, nhưng cân nhắc đến tính đặc thù của tổ địa hồn tộc. Tạm thời cách này chỉ có hắn mới có thể dùng. Hắn không thể mang theo một nhóm người tiến vào tổ địa hồn tộc rồi mượn tinh không trì để trung chuyển được. Chính hắn có thể dùng, đó là bởi vì hắn được coi là nửa tộc nhân của hồn tộc. Vô luận hư nguyên hay hồn khuyết đều không coi hắn là người ngoài. Nhưng nếu hắn muốn dựa vào cái này để mưu cầu tiện lợi cho tu sĩ Cửu Châu, vậy thì không quá thích hợp. Không nói đến hồn tộc bên kia có đáp ứng hay không, chính hắn cũng thấy không có tiện làm. Ta mang về cho ngươi một thứ tốt. Thứ gì tốt? Giọng điệu của Tiểu Cửu tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy, ngươi sẽ biết. Lục Diệp nói một cách đầy thần bí. Tàn tích của một giới vực chỉ là thứ yếu, có thể mang đến cho Cửu Châu tăng lên không lớn, thật sự không chỉ có là đồ ăn vặt cho Tiểu Cửu. Thần vật như hoa giới rất là khó gặp. Tin tưởng rằng Tiểu Cửu sẽ rất vui lòng tiếp nhận hoa giới phụ thuộc. Đồng dạng, hoa tộc bên kia hẳn là sẽ không cự tuyệt một giới vực cỡ lớn có thể nhanh chóng trưởng thành. Trước mắt, nội tình Cửu Châu quả thật không tính là mạnh, nhưng tiềm lực của nó phóng mắt khắp tinh không đều là số một. Dù sao, vạn năm trước, Cửu Châu cũng là giới vực đỉnh cấp. Bây giờ dù xa xúc, cũng đã có vốn liếng Đông Sơn tái khởi. Chờ cho đến Cửu Châu rồi, an bài Hoa Thiên Ảnh kiến thức phong thái Cửu Châu là được. Một đường trò chuyện với Tiểu Cửu, biết được tình huống trước mắt của Cửu Châu rất an bình. Hơn nữa, bên này đã liên hệ với Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc Loa Giới. Thỉnh thoảng còn có tu sĩ qua lại với nhau. Một phương tinh hệ, chỉ có ba tòa giới vực cỡ lớn như vậy, đương nhiên cần phải đi lại nhiều. Nhất là tu sĩ của ba tòa giới vực đã liên thủ phát binh Vạn Tượng Hải. Cửu Châu đều đang đi vào quỹ đạo. Lục Diệp nghe rất vui vẻ. Ai mà không hy vọng cố hương của mình ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, dưới tình huống thay đổi này, còn có sự cố gắng của chính mình. Có thể đoán được, theo Cửu Châu trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều nguyệt giao, thậm chí là nhật chiếu. Tới khi đó, Ngọc Loa Giới có thể bảo trụ vị trí đầu rồng của một phương tinh hệ này hay không, cũng là hai chuyện khác nhau. Nhưng cho dù thật sự tới khi đó, Ngọc Loa tinh hệ cũng không tiện đổi tên, bởi vì hai chữ Cửu Châu không thể nào tùy ý bại lộ ra. Tiểu Cửu giống như một kẻ lắm lời, nói không ngừng nghỉ, tán gẫu toàn là những chuyện vụn vặt xảy ra trong Cửu Châu. tông môn nào xuất hiện một thiên tài không tồi, tin tức nào xâm nhập vào tinh không lại có thu hoạch không nhỏ. Lục Diệp biết nó đã nhịn quá lâu rồi, hơn nữa cửu châu trước mắt không ai biết đến sự tồn tại của nó. Nó có đôi khi muốn tìm người nói chuyện cũng không tìm được. Khó có khi Lục Diệp quay về, nó liền vừa nói không dừng được. Lục Diệp không có bất kỳ sự thiếu kiên nhẫn nào, vừa lắng nghe vừa thuận miệng đáp lời tiểu cửu. Bỗng một tiếng kinh hô truyền đến, cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hắn và tiểu cửu. Lục Diệp ngẩng đầu bất mãn nhìn qua Mã Thượng Tư đang khống chế Tinh Chu rồi quát. Chuyện gì mà ngươi kinh sợ đến vậy? Nguyệt Giao hậu kỳ rồi, sao còn không ổn trọng chứ? Mã Thượng Tư vội vàng xoay người, cung kính nói. Thánh Tôn, xin thứ lỗi. Thật sự là thuộc hạ thấy một màn không thể nào tin. Tâm thần kích động, không thể tin được. Cái gì mà không thể tưởng tượng được, rồi không thể tin? Lục Diệp không hiểu. Mã Thượng Tư kích động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Thân thể huyết tổ! Đó là thân thể huyết tổ! Lục Diệp nhìn theo ánh mắt của hắn, rõ ràng phát hiện bên này cách cửu châu không bao xa, bởi vì huyết luyện giới đã có thể in vào tầm mắt. Tốc độ của Nguyệt Giao hậu kỳ quả nhiên nhanh, đương nhiên cũng có liên quan đến vị trí lần này hắn trở về cách cửu châu không xa. Lúc này mới qua vài ngày, vậy mà đã sắp đến cửu châu. Về phần thân thể huyết tổ trong lời nói của Mã Thượng Tư, không thể nghi ngờ là huyết luyện giới. Huyết tổ? Người nói cho rõ đi. Lục Diệp nghe thì phân phó. Mã Thượng Tư cẩn thận nhìn Lục Diệp. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hiện giờ xem như hắn đã xác định được một chuyện. Thánh Tôn trước mắt chính là mục tiêu treo giải thưởng của tộc. Cửu Thiên Lục Nhất Diệp đã từng hủy diệt tất cả hậu bối huyết tộc trong Thái Sơ Cảnh. Thành thật mà nói, khi xác định chuyện này, Mã Thượng Tư gần như sụp đổ. Bởi vì bất kể thế nào, hắn cũng không ngờ Thánh Tôn cường đại như thế sao lại là bản tôn Cửu Thiên Lục Nhất Diệp. Trong lòng kỳ thật có rất nhiều suy đoán, nhưng vẫn không dám đặt câu hỏi. Cho tới giờ khắc này, khi Lục Diệp hỏi về chuyện huyết tổ, Mã Thượng Tư mới lấy hết can đảm, thật cẩn thận mở miệng nói. Xin hỏi xuất thân của Thánh Tôn. Hắn muốn hỏi Lục Diệp xuất thân là nhân tộc hay huyết tộc, bởi vì nếu là huyết tộc, thân là một nguyệt giao cảnh, không có đạo lý ngay cả huyết tổ cũng không biết. Lời đến bên miệng không dám hỏi tiếp, sợ đạt được đáp án mà mình không mong muốn. Hắn không hỏi, Lục Diệp lại biết hắn đang nghĩ gì, chỉ cười mỉm nhìn hắn. Mã Thượng Tư rùng mình, vội vàng giải thích. Huyết tổ chính là nguồn gốc của huyết tộc ta. Theo lời đồn đại, huyết tổ cùng sinh ra với tinh không. Sau khi đại chiến với một cường giả không biết tên, bị phanh thây mà chết. Hiện nay, mấy tòa giới vực cường đại nhất mà huyết tộc ta chiếm cứ chính là một bộ phận thân thể của huyết tổ mà thành. Nhưng cho đến tận bây giờ, còn có một bộ phận quan trọng nhất vẫn luôn không tìm được. Là thân thể huyết tổ. Lục Diệp hiểu rõ. Đúng vậy à. Mã Thượng Tư gật đầu, cho nên hắn căn bản không ngờ sẽ ở một nơi như vậy nhìn thấy vật trong truyền thuyết. Giới vực do thân hình khổng lồ nằm vắt ngang trong tinh không biến thành kia. Cho dù cách rất xa, Mã Thượng Tư cũng có thể cảm nhận được một tia liên quan từ trong huyết mạch. Cho nên hắn có thể xác định đó chính là thân thể huyết tổ. Lục Diệp lộ ra nét mặt trầm ngâm. Nói tới huyết tộc sinh sôi nảy nở thật không đơn giản, chỉ là sinh sản giữa tộc nhân bổn tộc. Huyết tộc bên này còn có thể mượn nữ nhân nhân tộc thai nghén huyết thai. Lam Tề Nguyệt là người bị hại trong chuyện này. Bởi vậy có thể thấy huyết mạch truyền thừa của huyết tộc rất cường đại, sinh sôi nảy nở cũng không khó khăn. Trước kia, Lục Diệp chỉ suy đoán huyết luyện giới là thân thể của một nữ cường giả, lại không biết cường giả này lại có lai lịch lớn đến vậy. Huyết tổ, cùng sinh cùng tinh không, là nguồn gốc của huyết tộc. Một tồn tại cường đại đến vậy rốt cuộc là bị cái gì chém chết? Hắn lại không khỏi nhớ tới lúc trước khi Dương Thanh ở trong tinh không nhìn thấy huyết luyện giới, từng nói một câu. Lúc đó Dương Thanh vẻ mặt hưng phấn, nói thẳng, Nếu thứ này còn sống, đánh nhau hẳn là rất đã nghiền. Người nói, mấy giới vực do bộ phận thân thể huyết tộc biến thành khác, bây giờ đều là giới vực cao cấp nhất hay sao? Mã Thượng Tư gật đầu. Tổng cộng có 5 giới vực, mỗi giới vực đều là giới vực đỉnh cấp, trong đó cường giả vô số, mà thánh huyết của thánh tôn bổn tộc cơ bản đều là từ trong 5 giới vực này lưu truyền ra. Nói tới đây, Mã Thượng Tư bừng tỉnh đại ngộ. Nói sao thánh tính của vị thánh tôn trước mặt này lại mãnh liệt đến vậy, tiện tay ban thưởng một giọt bảo huyết cũng có thể so với một giọt thánh huyết. Có thân thể huyết tổ ở đây, thánh huyết tự nhiên không khó kiếm. Lục Diệp lộ ra trầm ngâm. 5 giới vực đối ứng với tứ chi cùng đầu lâu, vừa vặn 5 cái. Nhưng 5 giới vực này đều là giới vực đỉnh cấp, huyết tộc không phải giàu có bình thường. Vậy tại sao cấp bậc huyết luyện giới do thân thể biến thành lại thấp đến vậy? Lúc huyết luyện giới tấn công còn chưa tấn thăng giới vực cỡ lớn. Lúc trước, huyết luyện giới đừng nói là giới vực đỉnh cấp, tùy tiện có một tinh túc cảnh đều có thể diệt sát cửu châu. Nhưng cũng bởi vì nó chỉ là giới vực cấp thấp mới bị cửu châu chiếm đoạt. Người đang suy nghĩ gì vậy? Lục Diệp bỗng nhận ra trong lòng Mã Thượng Tư có chút ý nghĩ kỳ diệu, vội vàng hỏi. Mã Thượng Tư nào dám giấu giếm, vội vàng đáp. Hồi bẩm Thánh Tôn, lúc trước ta đã xem qua điển tịch mà tổ tiên lưu lại. Nói nếu như có thể gom thân thể huyết tổ đã bị chia cắt với nhau, huyết tổ liền có khả năng chết mà sống lại. Lục Diệp nghe thì cả kinh. Chết mà sống lại ư? Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe được cách nói này. Từ lúc luyện hóa thánh huyết đạt được truyền thừa của huyết tộc, hắn đã biết nếu tu hành truyền thừa của huyết tổ đến cực hạn thì có thể đạt tới trình độ tích huyết trùng sinh. Đương nhiên tích huyết trùng sinh có chút không quá đáng tin cậy, nhưng chuyện chết mà sống lại này chưa chắc là không thể. Mã Thượng Tư biết chuyện này, những cường giả huyết tộc kia tất nhiên cũng biết. Thân thể huyết tổ bị chia làm 6 bộ phận, trước mắt huyết tộc chỉ chiếm cứ 5 bộ phận, còn có một thân thể ở cửu châu bên này. Đây chẳng phải là nói nếu tin này bị lộ ra, huyết tộc tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại huyết luyện giới hay sao? Huyết luyện giới bị cướp đi cũng không sao, nhưng nếu để cho huyết tổ kia thật sự chết mà sống lại, vậy thì đại sự không ổn. Thân thể khổng lồ như vậy tồn tại, thực lực mạnh mẽ như Lục Diệp không dám tưởng tượng. Tình cảnh hiện nay của huyết tộc ở trong tinh không cũng không được tốt lắm. Cơ bản là người người kêu đánh. Nếu như có cơ hội, bọn hắn tất nhiên nguyện ý để huyết tổ phục sinh. Như vậy, bọn hắn sẽ có chỗ dựa đủ mạnh mẽ. Rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Lục Diệp biết rõ. Chuyện huyết tổ có thể chết mà sống lại dù không đáng tin. Nhưng một khi để huyết tổ biết nơi này có huyết luyện giới, cửu châu tất nhiên sẽ nghênh đón một trận đại kiếp nạn. Về phần, tại sao 5 giới vực khác là giới vực đỉnh cấp? Hết lần này tới lần khác huyết luyện giới chỉ là một giới vực cấp thấp. Lục Diệp không nghĩ rõ được, chỉ mơ hồ cảm thấy trong này sợ rằng có chút bí mật. Thánh Tôn, xin cho phép thuộc hạ đi vào tu hành. Thuộc hạ cảm thấy nếu có thể tu hành ở nơi đó, nói không chừng. Đừng hòng. Lục Diệp lập tức từ chối. Tùy trên lý thuyết mà nói hắn có thể điều khiển sinh tử của một huyết thị. Nhưng nếu như thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, Lục Diệp cũng không xác định kết quả sẽ là cái gì. Mã Thượng Tư là một nguyệt giao đỉnh phong, nếu thật sự tấn thăng nhật chiếu, hắn còn có thể hoàn toàn khống chế được hay không? Nếu không thể, bằng nội tình cửu châu trước mắt, không thể nào ngăn cản. Cho dù như thế nào, Lục Diệp cũng sẽ không cho phép xuất hiện nguy cơ tiềm ẩn như vậy. Đương nhiên, nếu ngày sau thực lực của hắn cường đại, chưa chắc không thể để Mã Thượng Tư đi thử một lần. Trong lúc nói chuyện, càng ngày càng tới gần cửu châu. Người tới là ai? Không được tự tiện xông vào cửu châu. Một âm thanh từ xa truyền đến, bên trên mấy khối vẫn thạch gần đó có mấy bóng người lao ra, bao vây phía bên này. Đó là các tinh túc cảnh phụ trách trấn giữ gần cửu châu. Mỗi một giới vực cỡ lớn đều có an bài như vậy, đề phòng chủ yếu là một số vẫn thạch tập kích giới vực, còn có một số tinh thú tiềm ẩn uy hiếp. Tuy nói đại đa số tinh thú không có hứng thú gì với giới vật, nhưng cũng không thể nào vơ đũa cả nắm, giống như Lục Diệp trước kia gặp phải thiên dục ma chu. Một khi xâm lấn giới vật nào, thì đó chính là mang đến tai nạn. Tinh thuyền của Cửu Châu, bọn họ đều biết, cho nên người trong nhà trở về, bọn họ sẽ không ngăn trở. Nhưng Mã Thượng Tư không chế tinh chu, nhìn lạ mắt, bọn họ đương nhiên phải ngăn trở đôi chút. Bởi vì mấy năm gần đây, Cửu Châu đã có lui tới với Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc Loa Giới, cho nên bọn họ đều cho rằng đây là khách đến từ hai nhà khác. Nhưng càng tiếp cận, mấy tinh túc Cửu Châu lại càng kinh nghi. Bởi vì trên tinh chu kia, truyền ra rõ ràng là khí tức của Nguyệt Giao Cảnh. Tuy Cửu Châu đã có qua lại với hai giới khác, nhưng trên cơ bản đều là sự qua lại giữa các tinh túc cảnh, còn chưa bao giờ có Nguyệt Giao tới Cửu Châu. Trong lúc nhất thời, mấy tinh túc Cửu Châu cũng không đoán được la lịch của đối phương, đều âm thầm cảnh giác. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai. Không cần khẩn trương, là ta trở về. Mấy tinh túc Cửu Châu ngẩn ra chờ kịp phản ứng, người cầm đầu không thể tưởng mà nói. Lục Nhất Diệp. Lục Diệp đứng dậy lộ ra thân ảnh. Mấy người vừa nhìn thật đúng là Lục Nhất Diệp. Mỗi người đều vui mừng ra mặt, nhanh chóng đáp xuống tinh châu. Sao có thể không vui mừng chứ? Lần trước Lục Diệp trở về dẫn theo 300 người rời đi. Nói là muốn đi tới Vạn Tượng Hải phồn hoa nhất tinh không. Quá nhiều người không bắt kịp cơ hội này, chỉ có thể chờ hắn lần tiếp theo. Kết quả lúc này mới hơn 3 năm trôi qua, Lục Diệp đã trở về. Điều này khiến cho họ lập tức thấy được cơ hội. Số lượng tinh túc cảnh ở Cửu Châu hiện nay rất nhiều. Lục Diệp đương nhiên không có khả năng quen biết hết thảy. Nhưng bởi vì khi trước cùng nhau trải qua chuyện chinh phạt trùng xào với lòng đất và viễn chinh huyết luyện giới, cho nên dù không quen biết, hai bên cũng đều nhìn quen mặt. Mấy tinh túc cảnh này chính là những người Lục Diệp không quen thuộc lắm. Lục Diệp không quen thuộc họ, nhưng họ lại biết Lục Diệp. Hơn nữa hôm nay, các tinh túc cảnh Cửu Châu, vô luận năm xưa có xuất thân gì, trước mắt ở chung đều rất hòa thuận. Nói chuyện phím với Lục Diệp một hồi, có một tinh túc cảnh trung niên xuất thân ở Định Châu lên tiếng hỏi. Lục Nhất Diệp, lần này ngươi trở về, chuẩn bị mang theo bao nhiêu người đến Vạn Tượng Hải? Những người khác cũng đều trông mong nhìn hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lục Diệp đáp. Vạn Tượng Hải bên kia vừa mới bắt đầu, cục diện còn chưa ổn định. Cần ổn định rồi tính tiếp. Mọi người nghe cũng không thất vọng, biết rõ dựa vào căn cơ Ngọc Loa này, muốn đặt chân ở Vạn Tượng Hải cũng không phải chuyện dễ dàng. Mới có vài năm, cục diện còn chưa ổn định là chuyện thường. Vị tinh túc vừa nói chuyện liền gật đầu nói. Vậy nếu lần sau ngươi lại chọn người đến Vạn Tượng Hải thì phải báo trước, để chúng ta sớm có chuẩn bị. Tất nhiên rồi. Vậy ngươi về trước đi, chúng ta còn phải trấn giữ nơi này. Vất vả cho các ngươi. Tinh chu thẳng tắp bay về hướng Cửu Châu. Chỉ trong chốc lát, tất cả tinh túc cảnh có thể liên lạc được ở Cửu Châu đều biết Lục Diệp đã trở về. Ai nấy đều phân chấn và mong chờ. Lúc này Lục Diệp đã về tới Mang Sơn ở Binh Châu. Bích Huyết Tông hiện giờ đã là nhất phẩm tông môn ở Cửu Châu. Năm xưa khi Lục Diệp mới vào Bích Huyết Tông, tông môn còn đóng quân ở khu vực ngoại vi Linh Khê chiến trường. Nhưng hiện giờ trụ sở của tông môn đã vào khu vực trung tâm, chiếm cứ một khu vực tốt nhất. Vị trí đó thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc, có thể giúp cho tu sĩ Linh Khê cảnh tu hành và trưởng thành tốt hơn. Bích Huyết Tông có mấy vị tinh túc cảnh nhưng trước mắt đều đã ở Vạn Tượng Hải. Cho nên Bích Huyết Tông bây giờ chỉ có thần hải cảnh. Bằng tu vi hiện nay của Lục Diệp, muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào Bích Huyết Tông, đương nhiên là vô cùng dễ dàng. Trở về Thúy Trúc Phong của mình, căn bản không kinh động đến bất kỳ ai. Tự mình dựng một chỗ ở đi, không có việc gì thì đừng có chạy lung tung. Lục Diệp phân phó Mã Thượng Tư. Thúy Trúc Phong bên này chỉ có mấy gian nhà trúc, đều là chỗ ở của Lục Diệp cùng mấy người thân cận nhất. Tuy rằng mấy năm chưa về, nhưng bởi vì trên Linh Phong quanh năm có đại trận bảo vệ, cho nên cũng không có thay đổi gì. Lục Diệp đương nhiên không có khả năng để Mã Thượng Tư ở những nơi này, bằng bản lĩnh nguyệt giao hậu kỳ của hắn tùy tiện dựng một chỗ ở vẫn rất đơn giản. Vừa mới phân phó xong, bên người liền lóe lên quang mang. Một con thỏ tuyết trắng đột ngột hiện ra. Mã Thượng Tư kinh ngạc nhìn, phát hiện dựa vào nhãn lực của hắn là không thể thấy rõ con thỏ này xuất hiện như nào, nhất thời kinh ngạc. Ngay sau đó hắn thấy Thánh Tôn tươi cười đi tới, bế con thỏ lên, xoa nắng một hồi, dáng vẻ cả hai rất quen thuộc nhau. Mã Thượng Tư không nhìn nhiều mà xoay người bận rộn làm việc. Này, sao mới một thời gian không gặp? Hình như người béo lên không ít. Lục Diệp xoa xoa đầu Tiểu Cửu, cảm giác cảm xúc thật không tệ. Tiểu Cửu vẫn luôn dùng hình dáng con thỏ để gặp nhau, không biết là nguyên nhân gì. Nhưng lần này gặp mặt, Lục Diệp rõ ràng cảm giác nó mập lên. Xem chừng có liên quan rất lớn với nội tình Cửu Châu trưởng thành. Từ khi Cửu Châu tấn thăng giới vực cỡ lớn, những năm qua, Tiểu Cửu vẫn luôn khống chế Cửu Châu thôn phệ huyết luyện giới, cắn nuốt nội tình của vô song đại lục. Hơn nữa bản thân Cửu Châu trưởng thành, Cửu Châu hôm nay tuy vẫn là giới vực cỡ lớn, nhưng so với năm xưa vừa mới tấn thăng, nội tình không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều. Thôi đi, đừng có làm nữa, ta ngứa ngáy. Tiểu Cửu giãy giụa, nhưng làm sao có thể trốn thoát khỏi ma trảo của Lục Diệp. Một trận vui đùa ầm ĩ, Lục Diệp lúc này mới buông nó ra. Tiểu Cửu thở phì phò. Này, mang cho người thứ tốt. Lục Diệp mở miệng, sau đó lấy ra một khối lớn hài cốt giới vực mà Mã Thượng Tư mua được từ phường thị bên kia. Tiểu Cửu thấy không khỏi hai mắt sáng ngời, sau đó móng thỏ vung lên. Lục Diệp cũng không hiểu. Một khối tàn tích giới vực liền biến mất không thấy, cũng không biết bị nó lấy đi đâu. Hiếm khi ngươi còn nhớ rõ, ta còn tưởng rằng ngươi quên mất tiêu rồi. Tiểu Cửu híp mắt, hiển nhiên rất vui. Không đâu, chuyện đã hứa với ngươi, chắc chắn ta sẽ nhớ. Lục Diệp vỗ vỗ đầu nhỏ của Tiểu Cửu. Chính là thứ này rất hiếm có, ngày thường cơ bản không có gặp được đâu. Ngươi có lòng này là được rồi, mua lại rất đắt đi. Ngươi giữ lại linh ngọc, tự mình tu hành. Ngươi mới tấn thăng tinh túc không bao nhiêu năm, chính là cần dùng đến linh ngọc. Lần sau không cần mua. Nói rồi Tiểu Cửu dừng hồ nghi nhìn Lục Diệp. Ngươi bây giờ tu vi gì? Nó luôn cảm thấy tu vi của Lục Diệp không đơn giản chỉ là tinh túc cảnh. Lục Diệp nghe thì cười, thoáng thúc giục pháp lực bản thân. Vẻ mặt Tiểu Cửu khiếp sợ. Nguyệt Giao! Lúc này mới bao lâu chứ, vậy mà tấn thăng Nguyệt Giao rồi. Tuy nói lần trước lúc trở về, Lục Diệp đã là tinh túc hậu kỳ. Nhưng tinh túc muốn tấn thăng Nguyệt Giao cũng không phải chuyện đơn giản. Đây dù sao cũng là một đại cảnh giới đột phá. Trong tinh không, không biết bao nhiêu tinh túc cảnh bị kẹt ở chỗ này, không thể tiến thêm, thậm chí cả đời ở lại. Nó biết Lục Diệp không có khả năng không tấn thăng được Nguyệt Giao, nhưng mà không ngờ tới sẽ nhanh đến vậy. Nguyệt Giao nghe không tệ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là lực lượng trung tầng của tinh không mà thôi. Lục Diệp nói, với thực lực hiện nay nếu gặp phải Nhật Chiếu, thật đúng là không có bao nhiêu sức đánh trả. Con đường tu hành còn cần cố gắng nhiều hơn. Nếu một ngày kia hắn trở thành Nhật Chiếu, mới có vốn liếng quan sát một phương tinh không này. Lục Diệp tin việc này sẽ không quá xa. Ta còn có một thứ tốt muốn tặng cho ngươi. Lục Diệp thần thần bí bí nói. Cái gì? Tiểu Cửu hào hứng. Giới vườn hoa, ngươi biết không? Lục Diệp hỏi. Tiểu Cửu gật đầu. Giới vườn hoa, đại danh đỉnh đỉnh, ta đương nhiên biết. Trước thời đại Cửu Châu, tuy rằng Cửu Châu đã hủy diệt, nhưng khi ấy có rất nhiều thứ còn sót lại. Tiểu Cửu là ý chí thiên địa kết hợp cùng với khí linh sinh ra, cho nên biết rất nhiều một ít thưởng thức ở trong tinh không. Đương nhiên, những thứ nó biết tương đối tán loạn, cũng không phải tất cả mọi chuyện nó đều biết. Giới vườn hoa vừa vặn là thứ mà nó biết. Ngươi tìm được giới vườn hoa? Tiểu Cửu kinh hỉ hỏi. Ta còn mang về. Lục Diệp mỉm cười nói. Tiểu Cửu nghe thì kinh ngạc. Nó ngẩn người một lúc lâu rồi mới nói. Đã mang về, vậy mau để nó phụ thuộc Cửu Châu. Dù vậy, mặc kệ đối với nó hay đối với Cửu Châu đều có lợi ích to lớn. Ta chính là nghĩ như vậy, nhưng nó có nguyện ý hay không vẫn là chuyện khác. Phải để nó nhìn hoàn cảnh Cửu Châu một chút mới có thể đưa ra quyết định được. Lục Diệp đương nhiên sẽ không làm chuyện ép buộc, càng sẽ không hiệp ân báo đáp. Nhưng hắn tin rằng đợi Hoa Thiên Ảnh nhìn hoàn cảnh Cửu Châu xong, hẳn là sẽ không cự tuyệt để giới vương hoa phụ thuộc vào Cửu Châu. Lục Diệp nói đơn giản tình huống bên trong giới vương hoa một chút, sau đó dặn dò Tiểu Cửu. Ta đến nói chuyện với vị tộc trưởng của hoa tộc, người không cần phải nói gì. Tiểu Cửu nhảy vào trong ngực Lục Diệp, chui vào y phục hắn chỉ để lộ ra một cái đầu, nhu thuận gật đầu. Ta biết rồi, ta chính là một thú sủng. Lục Diệp bật cười, nào có thú sủng như ngươi, thoạt nhìn người vật vô hại. Tâm thần đắm chìm trong hoa giới, hắn truyền âm cho Hoa Thiên Ảnh. Hoa đạo hữu, cố hương của ta đã có rồi, ngươi muốn ra ngoài xem hay không? Hoa Thiên Ảnh lập tức trả lời. Vậy làm phiền ngươi rồi. Nàng cũng rất chờ mong. Dù sao giới vương hoa lúc trước phụ thuộc vào giới vực đã vỡ nát, không có đối tượng phụ thuộc, hoa giới liền không có cách nào trưởng thành, luôn không có khả năng một mực ở lại trong thần hải của Lục Diệp. Không nói đến Lục Diệp có thể chịu đựng được hay không, chuyện này đối với hoa giới mà nói cũng không có chỗ gì tốt. Hơn nữa, nếu hoa giới không thể trưởng thành, vậy những tộc hoa được sinh ra từ hoa giới như họ cũng không thể trưởng thành. Cho nên, tìm kiếm một giới vực mới để phụ thuộc là chuyện nhất định phải làm tiếp theo. Lục Diệp đã cứu bọn họ, càng cứu vớt toàn bộ hoa giới. Theo như lời hắn nói, cố thổ của hắn là một giới vực mới tấn thăng chưa bao lâu. Đây rõ ràng chính là một đối tượng tốt để giới vương hoa phụ thuộc. Cho nên Hoa Thiên Ảnh cũng không bài xích chuyện này. Lui một vạn bước mà nói, dù cho cố thổ của Lục Diệp là một giới vực đỉnh cấp, có đại ân trước đây, nếu Lục Diệp muốn cho giới vương hoa phụ thuộc vào, Hoa Thiên Ảnh cũng sẽ không cự tuyệt. Giới vương hoa phụ thuộc vào đỉnh cấp giới vực cũng không phải là một điểm chỗ tốt đều không có. Chỉ là đỉnh cấp giới vực, tốc độ phát triển đã rất chậm chạp. Hoa giới không cách nào từ đó nhanh chóng đạt được phản hồi. Chỗ tốt không có lớn mà thôi. Hai người hợp lực, cánh cửa hoa giới hiển lộ ra. Hoa Thiên Ảnh bước từ trong đó ra. Cảm thụ một chút tình huống Cửu Châu bên này, Hoa Thiên Ảnh có chút nghi hoặc. Đạo hữu, phương giới vực này tấn thăng thành giới vực cỡ lớn đã bao lâu rồi? Gần 14 năm rồi. Lục Diệp tính toán một chút rồi đáp. Sau khi nói xong, hắn cũng sửng sốt. Đây đã 14 năm rồi ư? Nhớ lại ngày đó, đại quân Cửu Châu viễn chinh huyết luyện giới, cùng huyết tộc một trận đại chiến tanh máu. Đủ loại chuyện xưa vẫn còn rõ mồn một. Lúc đó hắn mới chỉ là thần hải cảnh tầng 6. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tu vi càng cao, càng không cảm nhận được thời gian trôi qua. Trách không được, có chút tu sĩ vừa bế quan chính là mấy chục năm. Lục Diệp xem như là một trong số ít người bế quan, bởi vì hiệu suất tu hành của hắn rất cao, trên cơ bản không cần bế quan. Đạo hữu, người không tính sai chứ? Hoa Thiên Ảnh nhíu mày. Đương nhiên sẽ không tính sai. Có vấn đề gì ư? Hoa Thiên Ảnh do dự một chút rồi mới nói. Cố thổ của đạo hữu tuy là giới vực cỡ lớn không sai, nhưng không giống như mới tấn thăng mười mấy năm, mà giống như tấn thăng mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn. Giới vực cỡ lớn tấn thăng mười mấy năm nào có nội tình lắng động như vậy? Lục Diệp lập tức kịp phản ứng, rõ ràng Hoa Thiên Ảnh tưởng mình đang lừa nàng, lập tức cười nói. À, là chuyện này ư? Ta dẫn đạo hữu đi, đạo hữu sẽ biết là tình huống gì. Vậy thì làm phiền ngươi. Mặc dù đã quyết định để hoa giới phụ thuộc vào cố thổ của Lục Diệp, nhưng có thể hiểu rõ hơn một chút về phương giới vực này đương nhiên là không có chỗ xấu. Hơn nữa, từ tình huống trước mắt mà xem, phương giới vực này xác thực rất thích hợp để giới vương hoa phụ thuộc. Lập tức, Lục Diệp dẫn theo Hoa Thiên Ảnh du lãm khắp Cửu Châu. Sau khi ra khỏi ảo sơn, hai người đều không giấu giếm khí tức. Đương nhiên, bị không ít tin túc cảnh phát hiện. Hơn nữa vừa rồi khi Lục Diệp trở về, tin tức cũng đã lan truyền. Cho nên khi hắn dẫn Hoa Thiên Ảnh du ngoạn khắp nơi, không ít tin túc cảnh đều đến trò chuyện vài câu với hắn. không vì cái gì khác, chỉ là vì làm quen. Còn nữa, Cửu Châu có thể có phát triển như ngày hôm nay, công lao của Lục Diệp là không thể bỏ qua. Những tin túc cảnh này đều nhớ rất kỹ ân tình của hắn. Thấy bên cạnh Lục Diệp có một cô nương như hoa như ngọc, các tin túc cảnh đều ngầm hiểu. Lục Diệp, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng lớn, từ bên ngoài đưa về một cô nương là một chuyện quá bình thường, không có gì đáng để tìm tòi nghiên cứu. Gần nửa ngày sau, Hoa Thiên Ảnh đi dạo hơn phân nửa Cửu Châu mới nói, lần này ta tin tưởng đạo hữu rồi. Đây thật đúng là một phương giới vực cỡ lớn mới tấn thăng chưa lâu. Bởi vì tin túc cảnh gặp được trên đường đi, tất cả đều là tin túc sơ kỳ. Điều này không thể nghi ngờ là rất phù hợp với một giới vực mới tấn thăng mười mấy năm. Ngược lại là Lục Diệp này, tu vi nguyệt giao cảnh có vẻ không quá bình thường. Nhưng mà trước đó hắn đã nói qua việc này với Hoa Thiên Ảnh. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Hoa Thiên Ảnh không hiểu, nàng cảm giác nội tình Cửu Châu rất không tồi. Đây không phải là thứ mà một giới vực mới tấn thăng 14 năm có thể có. Đạo hữu, đi theo ta. Lục Diệp nói rồi phóng lên tận trời. Một lát sau, Hoa Thiên Ảnh đứng trong tinh không, vô cùng chấn động nhìn phương hướng Cửu Châu. Khiến nàng khiếp sợ, không đơn thuần là huyết luyện giới bên cạnh Cửu Châu, mà còn có một loại liên hệ kỳ diệu giữa hai giới vực. Giới vực của các ngươi đang thôn tính nội tình của một phương giới vực kia? Hoa Thiên Ảnh kinh ngạc hỏi. Lục Diệp gật đầu. Đó là huyết luyện giới. Bên trong sinh tồn chính là huyết tộc. Mười mấy năm trước, nó phiêu bạt từ trong tinh không đến. Giữa hai giới vực xảy ra một trận chiến tranh. Cuối cùng là chúng ta thắng, diệt huyết tộc của huyết luyện giới. Sau đó liền để lại huyết luyện giới. Hoa Thiên Ảnh không hiểu. Theo như Lục Diệp nói, mười mấy năm trước cố thổ của Lục Diệp vẫn chỉ là giới vực cấp thấp mà thôi. Nói cách khác, tu sĩ tu vi cao nhất chỉ là thần hải cảnh. Một đám tu sĩ như vậy đến cùng có năng lực gì mà có thể tiêu diệt địch nhân của một giới vực khác? Hơn nữa còn đem giới vực của địch nhân giữ lại, trở thành vốn liếng tăng lên giới vực nhà mình. Tuy không hiểu nhưng mà sự thật bày ra trước mắt. Càng làm cho nàng cảm thấy phấn chấn chính là nàng phát hiện cố thổ của Lục Diệp cũng không chỉ là giới vực cỡ lớn mới tấn thăng đơn giản như vậy, mà nó còn là một tòa giới vực có thể nhanh chóng trưởng thành. Có được thôn phệ nội tình giới vực khác, lớn mạnh năng lực bản thân. Dạng giới vực này phóng nhãn toàn bộ tinh không đều không có mấy cái. Hoa Thiên Ảnh gần như có thể dự kiến được, trong tinh không tương lai, một tòa giới vực trước mắt này tất nhiên có thể trong thời gian ngắn nhất sừng sững trên đỉnh tinh không, trở thành một trong rất nhiều đỉnh cấp giới vực. Giới vực như vậy chính là đối tượng mà giới vương Hoa tha thiết ước mơ phụ thuộc. Quay đầu, Hoa Thiên Ảnh ánh mắt sáng ngời nhìn Lục Diệp. Đạo hữu, xin nhất định phải khiến giới vương Hoa phụ thuộc vào nơi này. Cơ hội tốt như vậy nếu bỏ lỡ, sợ rằng về sau không có khả năng gặp được. Nếu giới vương Hoa có thể nhanh chóng trưởng thành, vậy tu vi của những tộc nhân Hoa giới cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Quan hệ giữa Hoa giới và Hoa tộc, quan hệ với Cửu Châu và nhân tộc sẽ không quá giống nhau. Hoa tộc có cường đại hay không có liên quan trực tiếp đến nội tình của Hoa giới, không giống nhân tộc ở Cửu Châu. Đến tinh túc cảnh phải vào tinh không, chỉ cần tư chất đủ có tài nguyên tu hành, tu vi có thể liên tục tăng. Cho dù ngày sau Cửu Châu vẫn chỉ là giới vực cỡ lớn, thì đám người Lục Diệp cũng có hy vọng tấn thăng Nhật Chiếu. Hoa tộc thì không giống, Hoa tộc muốn tấn thăng Nhật Chiếu nhất định phải để Hoa giới tấn thăng đỉnh cấp giới vực. Đương nhiên có mất thì sẽ có được. Hoa tộc tu hành không gian nan như nhân tộc, có thể nói một khi Hoa giới thành đỉnh cấp giới vực, như vậy Hoa tộc tu hành đến Nhật Chiếu hầu như không có bất kỳ bình cảnh nào, chỉ cần tích lũy đầy đủ là được rồi. Đây cũng là mong muốn của ta mà. Lục Diệp cười đáp, chuyện giới vương Hoa phụ thuộc Cửu Châu thành công rồi, đây tuyệt đối là chuyện đôi bên cùng có lợi. Về phần ngày sau, tên Cửu Châu sẽ bại lộ cho Hoa tộc, đó là chuyện nhỏ. Bản thân Hoa tộc ở trong tinh không cũng là không dám tùy ý bại lộ ra tồn tại của mình. Hơn nữa Hoa giới một khi dung hợp với Cửu Châu, như vậy chính là quan hệ sinh tử cùng hưởng. Chẳng qua không biết phải làm sao. Lục Diệp hỏi, lúc thu hồi giới vương hoa là Hoa Thiên Ảnh chỉ điểm, bây giờ muốn để giới vương hoa phụ thuộc Cửu Châu, cũng phải để nàng chỉ điểm một phen. Hoa Thiên Ảnh liền nói với Lục Diệp một hồi, hắn hiểu rõ rồi dẫn theo nàng quay trở về Ảo Sơn. Một cái chớp mắt tiếp theo, tất cả Tinh Túc Cảnh thậm chí là Thần Hải còn ở lại Cửu Châu, bên tai đều truyền đến một giọng nói. Ta là Lục Nhất Diệp của Bích Huyết Tông ở Bình Châu. Nửa ngày sau, có một thần vật muốn an trí vào Cửu Châu. Nếu có dị tượng, các ngươi trấn an môn hạ đệ tử, an ủi phàm nhân ở lãnh địa, chớ có bối rối. Từng Tinh Túc Cảnh, rất nhiều Thần Hải Cảnh đều nhao nhao gật đầu nhìn về Bình Châu Ảo Sơn. Hiện nay, đại danh của Lục Diệp đã được lưu truyền rộng rãi trong Cửu Châu. Cho dù là những tu sĩ Linh Khê Cảnh mới vừa vào giới tu hành, cũng hiếm có người nào chưa từng nghe nói tới. Đều biết đây là một truyền kỳ, là người dẫn đường của Cửu Châu hiện nay. Lần trước khi trở về, người này dẫn theo một đám người đến Vạn Tượng Hải. Lần này là muốn an trí thần vật. Cho dù là rất nhiều Tinh Túc Cảnh cũng không khỏi tò mò. Không biết rốt cuộc đó là gì, vậy mà có thể để Lục Diệp xưng là thần vật. Nhưng rất nhanh họ đã biết, bởi vì theo một tiếng vù vù thật lớn, hình như có mùi hoa tươi mát tràn ngập. Sau đó toàn bộ Cửu Châu, trong tầm mắt của tất cả mọi người, đều xuất hiện một màn không thể nào tưởng tượng được. Một đóa hoa giống như ảo ảnh trống rỗng xuất hiện, sau đó nhanh chóng bành trướng. Bành trướng cho đến khi che trời lấp đất, lại đến đem toàn bộ Cửu Châu đều bao bọc. Cửu Châu đại địa, hàng tỷ ánh mắt quan sát, ai cũng không biết đây rốt cuộc là gì. Nếu không có Lục Diệp sớm nói trước, giờ phút này khẳng định sẽ có rất nhiều rối loạn phát sinh. Nhưng hắn đã nói, như vậy các tông môn tự nhiên đều sẽ phái tu sĩ môn hạ, hiệp trợ trấn an phàm nhân không rõ chân tướng. Lúc này từ trong tinh không nhìn về phía xa, ở vị trí Cửu Châu xuất hiện một đóa hoa cực lớn. Trung tâm đóa hoa chính là Cửu Châu, giống như một viên minh châu tô điểm sáng chói mắt. Dị tượng hoành tráng như vậy, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trước sau bất quá mấy chục hơi thở, hoa ảnh cực lớn bỗng nhiên biến mất không thấy. Tu sĩ Thần Hải Cảnh thậm chí còn không phát hiện được điều gì, nhưng mà các Tinh Túc Cảnh lại rõ ràng cảm giác Cửu Châu giống như có một ít biến hóa vi diệu, nhưng rốt cuộc biến hóa ở đâu lại không ai rõ ràng. Bây giờ xem ra, sợ rằng cũng chỉ có Lục Diệp là người khởi xướng mới biết rõ tình huống của hoa ảnh, nhưng không ai chủ động đi hỏi, bởi vì mọi người đều biết, mặc kệ Lục Diệp làm gì đều là vì Cửu Châu, nên bọn họ biết, đến khi đó bọn họ tự nhiên sẽ biết thôi. Trong Ảo Sơn, sắc mặt của Lục Diệp hơi tái nhợt, Hoa Thiên Ảnh cũng không khá hơn là bao, cả người gần như hư thoát. Không chỉ vậy, tất cả tộc nhân của hoa tộc trong hoa giới đều như vậy. An trí giới vương hoa vào Cửu Châu nói thì đơn giản, quá trình cũng không có gì khó khăn trắc trở, nhưng cũng không có dễ dàng như bề ngoài. Bất quá Lục Diệp tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng cả người lại nhẹ nhõm đi không ít. Giới vương hoa dù sao vẫn luôn thôn phệ hồn lực của hắn, bây giờ có thể được giải thoát, giống như gánh nặng trên vai được trút bỏ, đương nhiên trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Sau này chính là người một nhà rồi, đạo hữu nếu có gì cần, xin cứ việc nói. Lục Diệp mở miệng, Hoa Thiên Ảnh mỉm cười đáp. Tự nhiên sẽ không khách khí với đạo hữu rồi, ta đi xem hoa giới một chút. Lần đầu tiên an trí, hình như nội bộ hoa giới cũng có chút rung chuyển. Nói xong, Hoa Thiên Ảnh mở cánh cửa hoa giới đi vào trong. Lục Diệp suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện hoa giới vẫn phải chào hỏi với các Tinh Túc Cảnh Cửu Châu. Dù sao, về sau mọi người có thể xem như cùng nhau chung sống, giữa nhau khẳng định sẽ có rất nhiều lui tới. Còn phải đi Thiên Châu một chuyến. Trong lòng nghĩ vậy, Lục Diệp bỗng cảm giác tự hồ thiếu một thứ gì. Hắn cúi đầu xem xét, vốn dĩ tiểu cửu chui vào trong ngực hắn lại không biết đi đâu rồi. Thậm chí Lục Diệp không nhận thấy được nó biến mất từ khi nào. Tiểu cửu à? Lục Diệp hô. Một khắc sau trong đầu liền truyền đến thanh âm của tiểu cửu. Ta có việc, quay trở về sẽ nói với ngươi. Lục Diệp mờ mịt. Tiểu cửu này có thể có chuyện gì, làm gì mà vội vàng như thế? Hơn nữa nghe khẩu khí của nó hình như có chút phấn chấn. Lục Diệp mơ hồ cảm giác chuyện của tiểu cửu có liên quan đến hoa giới, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy. Không tìm hiểu kỹ, chờ tiểu cửu xong việc, đương nhiên là có thể biết. Hắn quay đầu nhìn ra bên ngoài Thúy Trúc Phong. Giờ khắc này trước đại trận Thúy Trúc Phong, hai bóng người từ dưới núi đi lên. Hai người tuổi thoạt nhìn không tính là lớn, một người hơi lớn tuổi một chút, 30-40 tuổi, một người trẻ tuổi một chút, thoạt nhìn tầm 20. Nhưng tu vi hai người không tệ, đều là thần hải cảnh. Người lớn tuổi hơn là thần hải cảnh tầng 7, người trẻ tuổi hơn một chút cũng là tu vi thần hải tầng 5. Vị thần hải cảnh trẻ tuổi thoạt nhìn tương đối khẩn trương, nhìn ngó xung quanh, thần sắc thấp thỏm, rồi thấp giọng nói. Trưởng môn, ta muốn đi giải. Nam tử được hắn gọi là trưởng môn, quay đầu nhìn hắn một cái. Đã là phó trưởng môn rồi, sao nói chuyện vẫn còn luống cuống. Người trẻ tuổi nét mặt đau khổ. Ta không muốn làm phó trưởng môn, là các ngươi ép ta làm, hay là bây giờ ta xin tự chức? Phó trưởng môn một tông, sao có thể để cho người nói không làm, liền không làm? Trưởng môn răng dạy. Người trẻ tuổi thở dài. Nhưng mà bây giờ ta đang rất là căng thẳng, để ta đi nhẹ có được không? Trưởng môn trấn an hắn. Đừng có sợ, sư huynh sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Hơn nữa ngươi không phải sùng bái sư huynh nhất hay sao? Ngày thường luôn nói lấy sư huynh làm mục tiêu. Tại sao bây giờ muốn gặp mặt người thật? Ngươi là sợ hãi. Hơn nữa ngươi cũng không phải là chưa từng gặp mà. Người trẻ tuổi có chút rụt rè. Chỉ gặp một lần thôi, khi đó ta còn nhỏ, còn là linh khê cảnh, cái gì cũng không có hiểu, cho nên mới không biết sợ là gì. Bây giờ ngươi cũng đâu có già. Giữ vững tinh thần đi, ưỡn ngực, thẳng lưng lên. Bây giờ ngươi là nhân tài kiệt xuất nhất của bổn tông. Sư huynh khi trước gian nan như vậy cũng đã vượt qua rồi, còn dẫn dắt bổn tông đến đỉnh cao của ngày hôm nay. Hoàn cảnh tu hành của các ngươi bây giờ so với năm xưa tốt hơn rất nhiều. Nếu biểu hiện không tốt, quay đầu lại xem ta thu thập ngươi ra sao. Muốn thu thập ai? Một giọng nói bỗng vang lên, ngay sau đó đại trận trước mặt mở ra. Thân ảnh Lục Diệp hiển lộ, mỉm cười nhìn hai người vừa đến. Kết thúc tập 433 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.